Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, thôn nhỏ công phòng chiến một. Thế giới này không cứu nổi, dù là lúc trước đời trước nhân loại vĩnh hằng văn minh chuẩn bị lại đầy đủ. Lại hai cái cường đại hơn vĩnh hằng văn minh trên vạn năm không ngừng ăn mòn dưới. Cuối cùng tất nhiên sẽ bị triệt để chiếm lĩnh. Hạ chàng không phải thần phục liền là hủy diệt. Đây là tất nhiên, Diệp Thần không khi chúa cứu thế dự định, cũng làm không được chúa cứu thế. Chính hắn hiện tại còn cần người khác cứu. Một đường chạy chậm đến thôn đầu đông, nhìn thấy ngoài thôn một mảng lớn ruộng lúa mì bên cạnh tụ lấy mười mấy tên dân binh. Một thân mang giáp lưới, hai tay nắm một thanh gần dài khoảng 7 thước đại kiếm, hai tay trung niên đại hán ngay tại lớn. Tiếng đối bốn phía dân binh phát biểu, ở chung quanh hắn trên mặt đất còn có mấy cỗ phá toái bộ xương rơi lả tả trên đất. Càng xa xôi ruộng lúa mạch bên trong còn hoành thất kiên tám nằm mấy cỗ tử vong khô lâu. Ruộng lúa mạch đất bị dẫm loạn thất bát tao, may mắn lúa mạch đã thành thục. Dù là chiến đấu qua sau còn có thể cứu giúp trở về một chút. Cực kỳ hiển nhiên, cái này mặc kệ là đồ phòng ngự vẫn là vũ khí vẫn là thực lực đều viễn siêu bốn phía thôn dân một. Mảng lớn tráng hán liền là Goga thôn dân binh đội trưởng Hanh. Nhìn thấy Diệp Thần đến, vây quanh Hanh dân binh nhao nhao tản ra. Trong đó một cái cao hơn hắn ra một cái đầu tráng hán một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích tí nào. Tráng hán lộ ra một tia kinh ngạc nói: "A, lá ngươi đã cường tráng như vậy rồi sao? Nhìn đến lần này ngươi chắc chắn sẽ không bị những cái kia bộ xương dọa đến tè ra quần." Đám người cười ha ha, mấy cái dân binh vỗ vỗ bả vai hắn trêu chọc. Từ Lâm thời an bài trong trí nhớ, trong thôn dân binh quan hệ coi như không tệ. Ngược lại không như trong tưởng tượng những cái kia loạn thất bát tao việc vặt. Như thế để hắn có thể tránh lo âu về sau để hoàn thành nhiệm vụ. Cái này dân binh đội trưởng Hanh tách ra mọi người đi tới Diệp Thần trước mặt. Ánh mắt rơi vào hắn cường hóa sau rõ ràng rắn chắc rất nhiều cơ bắp. Nói, cực kỳ tốt, nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này rèn luyện không có rơi xuống. Lần này nếu như ngươi có thể có ưu tú biểu hiện, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Jersey kiếm thuật. Nói xong cũng mặc kệ Diệp Thần có phản ứng gì, xoay người lại đối mặt đám người hô to: "Bọn tiểu tử, hiện tại làng chính nhận vong linh xâm lấn, ai cũng không biết những cái kia đáng chết vong linh vì cái gì tiến công làng. Nhưng chúng ta không thể để cho những này đáng chết xương cốt xông vào trong thôn. Cho nên cường tráng bọn tiểu tử, cầm lấy vũ khí của các ngươi, như cái nam nhân đồng dạng đi chiến đấu đi." Hắn vừa mới nói xong, cái kia cao hơn Diệp Thần một cái đầu, cũng là tất cả dân binh trông được giống như cường tráng nhất đại hán nhấc lên trong tay lưỡi búa. Có một thước rưỡi đại phủ, dùng sức vung lên phát ra, ô ô, phong thanh. Cuồng giã cười to nói: "Ha ha, ta đại phủ đã sớm đói khát khó nhìn, các ngươi nhìn xem đi, ta nhất định sẽ dùng ta đại phủ đem những cái kia đáng chết xương cốt chặt thành mảnh vỡ, để bọn hắn hối hận xâm lấn chúng ta thôn trang." Đại hán này gọi Sally, tại tất cả dân binh bên trong nhất là vũ dũng, thực lực tại tất cả dân binh bên trong gần với đội trưởng Hanh. Hắn gào thét lập tức khơi dậy mọi người sĩ khí. Đám người nhao nhao tập hợp một chỗ, kịch liệt thảo luận lên đợi chút nữa vong linh đại đội xâm lấn nên như thế nào ngăn cản. Một chút cũng không có phổ thông thôn dân đối vong linh ý sợ hãi. Mà Diệp Thần cũng là theo đại lưu vây lại, cùng mọi người cùng nhau thảo luận. Mặc dù bây giờ tố chất thân thể so trước đó cường đại gấp 3, nhưng cái này cường đại là tại người bình thường cơ sở trên cường đại gấp 3. Đối phó người bình thường lấy một địch ba chính là đến địch năm địch 10 đều rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như đối mặt nhóm lớn vong linh, vẫn là phải dựa vào đồng đội. Hậu kỳ nhiệm vụ khó mà nói. Tối thiểu tại giai đoạn trước ngăn cản nhóm lớn vong linh lúc vẫn là phải dựa vào tất cả dân binh. Lực lượng, tối thiểu nhất, phải đợi đến hắn thực lực càng mạnh mới có thể cân nhắc một thân một mình hành động. Ân, hắn đối hành đội trưởng nói Jersey kiếm thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này rõ ràng là cái xa so với cơ sở quân dụng kiếm thuật phải cường đại kiếm thuật. Tăng lên cái kia hiệu quả xa so với tăng lên cơ sở kiếm thuật muốn tốt. Hắn nhất định phải học đến tay. Qua mấy phút, ở giữa lần lượt tới mấy tên dân binh. Trong đó một tên là an bài ra thôn trinh sát mang tới vong linh tin tức. Hành đội trưởng vỗ tay đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Cũng tuyên bố an bài nhiệm vụ. Diệp Thần tiện ý biết đến chiến đấu sắp bắt đầu. Sally, ngươi cùng Lai Nhân, Adop cùng Jack cùng đi phía nam nơi xây bột trông coi. Bernard, ngươi mang theo Carat, Warwick, New cùng Angelic đi phía bắc đầu cầu trông coi. Nhất định đừng cho những cái kia bộ xương xông tới. Những người khác cùng ta cùng một chỗ, ngay ở chỗ này nghênh kích địch nhân. Nói xong, hành đội trưởng rút kiếm hướng ruộng lúa mì một bên khác tới gần ngoài thôn đầm lầy bụi cỏ chỗ đi. Đến, cái khác nghe được an bài thôn dân, cũng riêng phần mình tạo thành đội ngũ, hướng mục đích của mình đất chạy chậm quá khứ. Bao quát Diệp Thần, lúc đầu hắn là muốn cùng Tráng Hán Sally một đội. Hai cái thực lực cường đại cùng một chỗ càng dễ dàng sinh tồn xuống tới. Nhưng đội trưởng cũng không có như thế điểm. Hắn cũng không có cách nào. Cũng may hành đội trưởng cũng không tệ. Thân là trong thôn vũ lực mạnh nhất dân binh đội trưởng. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lên chiến trường đã từng đi lính. Hơn nữa còn luyện được qua đấu khí loại này siêu phàm lực lượng. Nếu như không phải tại một lần chiến đấu bên trong thụ ám thương mà không thể không giải nghệ. Đoán chừng hiện tại đã tại tòa nào đó trong thành thị làm tới một sĩ quan. Bây giờ hành đội trưởng mặc dù đã không có lúc trước đỉnh phong nhất thực lực. Nhưng đối phó với một chút phổ thông khô lâu lại không bất luận cái gì áp lực. Đang chờ đợi vong linh tiến công thời gian bên trong. Diệp Thần thử cùng hành đội trưởng đáp lời. Nghĩ thử có thể hay không từ trên người hắn học được một chút cao cấp kiếm thuật. Diệp Thần rất rõ ràng, mình mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ xảo chiến đấu ngay cả hành đội trưởng cũng không sánh nổi. Nhưng kỹ xảo là một chuyện, có thể không có thể phát huy ra tới là một chuyện khác. Giống đấu khí loại này siêu phàm lực lượng, không có đối ứng bí quyết, chỉ dựa vào tăng lên cơ sở kiếm thuật. Dù là lên tới một vạn tầng cũng vô pháp thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Đương nhiên, cơ sở kiếm thuật thật tăng lên tới một vạn tầng cũng có trên nghìn lần thường nhân tố chất thân thể. Bằng vào tố chất thân thể liền có thể nghiền ép tràng cảnh này. Nhưng vấn đề hắn không đủ thời gian. 3 ngày thời gian tuyệt không có khả năng để hắn đem cơ sở kiếm thuật tăng lên nhiều ít tầng. Trên thực tế môn này cơ sở kiếm thuật tổng cộng có nhiều ít tầng hắn cũng không biết. Nếu là chỉ có thể tăng lên mấy chục trên trăm tầng. Dù là tăng lên tới cực hạn cũng khó có thể để hắn có được thực lực siêu cường. Đáng tiếc, hệ thống an bài cho hắn thân phận cùng hành đội trưởng quan hệ rất bình thường. Cái này nhất thời bán hội cũng khó có thể lệnh hành đối với mình đổi mới. Mặc hắn nói thế nào? Hành đội trưởng thái độ đối với hắn đều là rất bình thản. Đối với cái này hắn cũng không thể tránh được. Hệ thống an bài lớn nhất, hắn cũng không cách nào cải biến. Chỉ có tại sau đó chiến đấu bên trong biểu hiện tốt đẹp làm người nhìn với con mắt khác có lẽ sẽ có. Thời cơ, cũng may hắn cũng không có chờ quá lâu. Từ bỏ cùng hành đội trưởng lôi kéo tình cảm sau hắn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Đợi không đến 3 phút hành đội trưởng liền đứng lên lớn tiếng nói. Bọn tiểu tử, địch nhân đã đến, nếu như không muốn phía sau thân nhân bị thương tổn, vậy liền lấy dũng khí chiến đấu đi. Nói xong, hắn chỉ huy còn lại 6 tên dân binh, bao quát Diệp Thần phân biệt lập trận liệt, chuẩn bị nghênh địch, Nói là trận liệt lại rất đơn giản. Lấy hành đội trưởng một người cầm đầu chữ nhân hình. Diệp Thần ở vào góc trái rơi. Không cần tiếp nhận đợt công kích thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.